Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, hồi cuối. Đầy trời tấm màn đen tựa như là gặp được liệt nhật sương mù. Rất nhanh tiêu tán, hào quang đẹp mắt lần nữa bắn ra mà xuống, lẫm liệt quang mang lần nữa chiếu rọi mà ra. Triệu Khôn hào khí tức uể oải tới cực điểm. Thiên Ma Huyền Kinh mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho hắn bước vào Đại Tông Sư chi cảnh, nhưng là hắn trả ra đại giới cũng là vô cùng to lớn. Vì thu hồn được kia trong thời gian ngắn thực lực cường đại, hắn tại về sau thời gian 3 tháng bên trong là vô cùng hư nhược, thậm chí đều không phải võ giả đối thủ. Kiếm sắt phía trên, lăng lệ hàn quang truyền ra. Triệu Khôn hào hai mắt nhìn chòng chọc vào từ phía sau lưng đánh lén Lệ Thừa, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi làm sao a muốn như vậy làm? Triệu Khôn hào chậm rãi hỏi. Lệ Thừa lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, khẽ vuốt cằm, từ thiếp thân trong quần áo lấy ra một khối ngọc bội. Lý Kỳ Phong đôi mắt không khỏi sáng lên, kia một khối ngọc bội hắn quá quen thuộc, kia là hắn tặng cho Chu Viên ngoại nhi tử Chu Bằng Phi tín vật. Lúc trước vốn cho rằng là hoàn thành nhiệm vụ, lại là không nghĩ tới tiến vào thánh điện cạm bẫy, đem Chu gia tổ truyền kiếm pháp mất đi, còn đã mất đi Chu Bằng Phi tin tức. Ngươi biết ta là ai sao? Lệ Thừa nhìn về phía Triệu Khôn Hào, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Triệu Khôn Hào thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem Lệ Thừa, tựa hồ là gặp được quỷ, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi cũng nhớ ra rồi. Lệ Thừa thần sắc trở nên có chút hung lệ, nhìn chăm chú lên Triệu Khôn Hào, cáu kỉnh nói ra, ta cho tới bây giờ liền không có quên qua. Triệu Khôn Hào không khỏi lộ ra mỉm cười, trong lúc vui vẻ mang theo một tia thê lương, nhìn chăm chú lên Chu Bằng Phi, chậm rãi nói ra, mấy năm qua này, thật sự chính là khó khăn cho ngươi. Chu Bằng Phi cười cười, nói ra, những năm này ta một mực sống ở thống khổ dày vò bên trong, nhưng là ta còn muốn giả ra một không chỉ hết thảy dáng vẻ. Mỗi ngày nghĩ một đầu nhỏ yếu con dẹp, mỗi ngày quá đích vô bì cẩn thận từng ly từng tí. May mắn là lấy đây hết thảy sắp kết thúc, ta rốt cuộc không cần che giấu nữa cái gì. Triệu Khôn Hào chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ngươi nói hết thảy ta đều hiểu. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi có sinh, thật đúng là có như vậy mấy phần lý do. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là ta một tay tạo thành. Chu Bằng Phi nhìn chăm chú lên Triệu Khôn Hào, ngữ khí băng lãnh nói ra, đa tạ ngươi đã từng thủ hạ lưu tình, bất quá ngươi phạm sai lầm cũng nên trả giá thật lớn. Triệu Khôn Hào gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia lạnh nhạt. Kiếm sắt thoáng động, mang theo một đạo tiếng gió bén nhọn, máu tươi tràn ra. Triệu Khôn Hào khí tức triệt để đoạn tuyệt, đem ngọc bội trịnh trọng đặt ở Lý Kỳ Phong trong tay. Chu Bằng Phi nghiêm túc nói ra, ân nhân, cái này tín vật ta thế nhưng là một mực bảo lưu lấy đâu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Bằng Phi, nói ra, thật đúng là không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Lúc trước, ta cũng là không nghĩ tới. Đối với Chu gia đại viện thảm án, Lý Kỳ Phong một mực tương đối tự trách. Lúc trước hắn thật là tuổi nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với thánh điện đặt ra bẫy không có chút nào phát giác, cho nên mới sẽ dẫn đến Chu Bằng Phi không rõ sống chết. May mắn là Chu Bằng Phi xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời không còn là đã từng cái kia nhát gan khiếp nhược thiếu niên lang. Chu Bằng Phi nói ra, ân nhân, lúc trước ngươi đã làm được rất khá. Những năm này ta một mực sống ở trong thánh điện, mỗi ngày bên trong đều là đang điên cuồng tu luyện. Ta mỗi một ngày đều là nghĩ đến từ kia trong động ma đi ra. Hiện tại rốt cục có thể ra, hết thảy cảm giác được đều là vô cùng mỹ hảo. Lý Kỳ Phong lông mày có chút nhíu một cái, nói ra, ngươi bây giờ giết Triệu Khôn Hào, chẳng lẽ không sợ Thánh Điện phiền phức? Chu Bằng Phi lộ ra mỉm cười, nói ra, từ song thân của ta chết thảm một khắc này, ta chính là thề muốn triệt để hủy diệt Thánh Điện. Đáng tiếc là, tiến vào trong Thánh Điện, ta mới là phát hiện Thánh Điện quá thần bí, quá to lớn. Như là một cái vô cùng to lớn quái vật, nó xúc giác khắp đến mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Trong ngày thường không có chút nào phát giác, tại tối vị thời khắc mấu chốt, lại là tựa như rắn độc đập ra, cho người ta một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi nói ra, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Thánh Điện có hôm nay khổng lồ. Cũng không phải một sớm một chiều thời gian, nếu như muốn triệt để diệt trừ Thánh Điện, cũng là một không phải một ngày chi công. Ngàn dặm dài sách, bại tại tổ kiến, chỉ cần chúng ta hạ công phu đầy đủ, Thánh Điện tự nhiên sẽ đổ sụp. Chu Bằng Phi cười cười, nói ra, chờ đợi cũng là một loại sách lược. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng là như thế. Chu Bằng Phi nói ra, hiện tại nên giúp ân nhân đi đoạt được kia kinh chập đi săn đứng đầu bảng vị trí thời điểm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, ngươi có biện pháp? Chu Bằng Phi gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, kia xanh can Long Vương nói không nói sớm cùng Thánh Điện cấu kết đến cùng một chỗ, muốn cướp đoạt kia tội ác chi thành thành chủ vị trí. Trong Thánh Điện cũng là phái ra rất nhiều cao thủ, hiệp trợ kia nói không nói, đối người thành chủ kia chi vị là tình thế bắt buộc. Bất quá đây hết thảy đều là không sao, ta tới những này tự nhiên không phải vấn đề quá lớn. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, chậm rãi nói ra, vì cái gì? Chu Bằng Phi nói ra, tại trong Thánh Điện, ta thế nhưng là điện chủ quan môn đệ tử. Những cái kia trong Thánh Điện cao thủ gặp ta tự nhiên muốn thần phục trên mặt đất. Ta có thể giúp ân nhân ngươi thượng vị. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi vui mừng. Không thể không nói, Chu Bằng Phi xuất hiện tại thật sự chính là cơ hội trời cho. Bối rối Lý Kỳ Phong phiền phức tựa hồ muốn mở ra. Treo móc ở thiên khung phía trên hỏa cầu thật lớn từ từ chìm vào kia xa xôi đường chân trời bên. Trong. Ánh chiều tà tại mặt băng phía trên huyễn hóa ra ngũ thải tân phân màu sắc. Thiên địa chung một tuyến, tựa hồ thiên địa triệt để thiêu đốt. Kinh chập đi săn cũng là đến hồi cuối từng đạo thân ảnh tại băng nguyên phía trên cướp động lên. Đợi đến đi ra băng nguyên một khắc này, chính là mang ý nghĩa tính mạng bọn họ không lo thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, băng nguyên nổ tung. Vô tận vụn băng phóng lên tận trời, khí thế bén nhọn bộc phát ra. Trương Tiểu Ngư hắc kiếm đột nhiên khẽ động, lăng lệ hắc quang thoáng hiện, một cái đầu lăn xuống trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, tam đại quái nhân cũng là nhao nhao xuất thủ, trong tay lợi khí trở nên vô cùng hung ác, chiêu chiêu đoạt mệnh, đem kia từng đạo ý đồ lên bờ người vô tình chém giết. Vô danh như thế, táng kiếm cũng là như thế. Vưu Thương Hải thần sắc vô cùng kích động, từ kia từng cỗ thi thể bên trong tìm kiếm lấy lệnh bài. Lệnh bài trong tay càng ngày càng nhiều, Vưu Thương Hải thần sắc cũng là trở nên càng thêm kích động. Chưa từng có nghĩ tới Đằng Giao Môn có như thế năng lực. Trong lòng của hắn trở nên lửa nóng. Đối với kia kinh chập đi săn đứng đầu bảng vị trí có mấy phần lòng tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.